Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440. Thổ Linh Châu bị cướp. A, thật đúng là heo bà a. Cảnh Thiên nhìn đến Đường Tuyết Kiến liền lôi kéo cuống họng giống một câu. Uy, phía trước cái kia heo bà về sau nhìn. Phía trước Đường Tuyết Kiến nghe thấy heo bà xưng hô thế này có chút quen thuộc, mà lại thanh âm đều có chút quen thuộc. Quay đầu, liền nhìn đến Tự Nhiên, Cảnh Thiên một đoàn người. Cái này thời điểm, Cảnh Trời đã hướng Đường Tuyết Kiến đi qua, cười tủm tỉm nói ra. Heo bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Có phải hay không theo dõi chúng ta a? Chết đồ ăn răng, ngươi cút cho ta. Đường Tuyết Kiến tức giận nói ra. Người nào theo dõi các ngươi? Bản tiểu thư muốn một thân một mình đi ra sông sáo giang hồ. Người khác tự mình đa tình. Đường tiểu thư, ngươi một người lên đường nhiều không tiện, rất nguy hiểm, vẫn là cùng với chúng ta đi. Từ Trường Khanh đi vào Đường Tuyết Kiến bên người. Nói như thế, đúng đấy, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, Cảnh Thiên nói ra. Được, không tốt, ta mới không cùng ngươi nhóm cùng một chỗ. Bản tiểu thư một thân một mình là được. Đường Tuyết Kiến vốn là vừa định nói tốt, thế nhưng là thoáng nhìn một bên Long Quỳ, lập tức nổi giận đùng đùng đi. Tình huống như thế nào, Cảnh Thiên hoàn toàn không biết Đường Tuyết Kiến phát cái gì điên. Đến là Tự Nhiên ở bên cạnh nhìn nhất thanh nhị sờ, minh bạch Đường Tuyết Kiến là thích du côn Cảnh Thiên. Bất quá bởi vì Long Quỳ duyên cớ, Đường Tuyết Kiến ăn dấm, cho nên mới nổi giận đùng đùng rời đi. Tính toán, chúng ta đi thôi, Cảnh Thiên khoát khoát tay nói ra. Cảnh huynh đệ, tiến về An Ninh thôn lộ trình xa xôi, chúng ta ngự kiếm phi hành đi, Từ Trường Khanh đề nghị. Ngự kiếm phi hành, Cảnh Thiên khoa trương kêu to lên. Làm sao gặp phải phi hành? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chỉ có ngươi một người hội ngự kiếm phi hành, ngươi cố ý để cho chúng ta xấu mặt đúng không? Cảnh huynh đệ, ta không phải ý tứ này, Từ Trường Khanh nói ra. Ta nhìn ngươi chính là cái này ý tứ. Cảnh Thiên trợn mắt một cái nói. Ca ca, ta sẽ ngự kiếm phi hành, ta mang ngươi bay đi. Bên cạnh, Long Quỳ thanh tú động lòng người nói ra. Muội muội, ngươi hội ngự kiếm phi hành? Cảnh Thiên trừng to mắt nhìn về phía Long Quỳ. Long Quỳ gật gật đầu. Tốt, liền từ muội muội ngươi dẫn ta a. Các ngươi ba cái cùng một chỗ. Cảnh Thiên dùng ánh mắt liếc Từ Trường Khanh. Mậu mậu, Tự Nhiên liếc một chút. Tốt, các ngươi đi trước đi, Từ Trường Khanh nói ra. Long Quỳ dùng ý niệm khống chế ma kiếm, hai người dẫm tại ma kiếm phía trên, trong nháy mắt thì chui vào không trung, loáng thoáng ở giữa, truyền đến Cảnh Thiên tiếng gọi ầm ĩ. Muội muội ngươi chậm một chút a, ta sợ độ cao a. Từ Trường Khanh cũng dùng ý niệm khống chế trường kiếm, sự kiếm thả lớn ước chừng gấp 3-4 lần, chậm rãi nằm thẳng dưới đất. Các ngươi lên đây đi, Từ Trường Khanh nhìn về phía Mậu Mậu cùng Tự Nhiên nói ra. Tốt, Từ đại hiệp, Mậu Mậu đi qua, đứng tại trên thân kiếm, nói ra, Từ đại hiệp, đang bay trước đó, ta có thể hay không xách một cái nho nhỏ yếu cầu? Ngươi nói đi, Từ Trường Khanh nói ra. Cái kia chính là Từ đại hiệp đợi lát nữa hơi chút bay chậm một chút, bởi vì đây là ta lần thứ nhất bay, ta cũng không muốn đây là ta lần thứ nhất bay cũng là một lần cuối cùng bay, Mậu Mậu nói ra. Tốt, Từ Trường Khanh gật đầu. Các ngươi hai cái đi trước a, ta cùng sau lưng các ngươi là được. Gặp Từ Trường Khanh ánh mắt nhìn mình, Tự Nhiên nói ra. Vậy chúng ta đi trước, Từ Trường Khanh nói ra. Nói liền làm ra ngự kiếm thủ thế, trường kiếm run nhẹ nhẹ phi hành, sau đó liền chui vào trên bầu trời. Tự Nhiên không có ngự kiếm phi hành, trực tiếp lấy lăng không phi hành tư thái, đi theo mấy người sau lưng, bởi vì tự nhiên linh giác có thể bao phủ phương viên trăm dặm khoảng cách. Cho nên căn bản không sợ theo ném, mà lại lấy từ trường khanh thực lực cùng tự nhiên cách biệt quá xa. Bất luận hắn làm sao ngự kiếm, tự nhiên đều có thể bảo trì giống nhau tốc độ, đi theo phía sau hai người, đại khái phi hành nửa giờ, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một cái thôn xóm nhỏ, thôn làng không lớn, cũng liền gần 200 hộ bộ dáng, bốn bề toàn núi, cái thôn này lộ ra yên tĩnh dị thường. Tự nhiên phía trước, từ trường khanh bắt đầu khống chế phi kiếm hướng xuống bay đi. An ninh thôn, tự nhiên đứng ở trên không, nhìn đến phía dưới cửa thôn ra có một tấm bia đá. Trên đó viết an ninh thôn ba chữ. Sau đó, tự nhiên triển khai linh giác, bắt đầu tìm tòi an ninh thôn phụ cận. Không bao lâu, thì cảm ứng được vài luồng mịt mờ yếu ớt yêu khí. Tại một chỗ sơn lâm ra, chung quanh gốc cây vờn quanh, cổ đằng lâm, tự nhiên hơi động một chút, lăng không dạo bước, hướng cổ đằng lâm phương hướng mà đi, như là đã đi vào an ninh thôn, tự nhiên chuẩn bị đem thổ linh châu đem tới tay lại nói. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, tự nhiên liền đi đến cổ đằng lâm, chung quanh an tĩnh dị thường, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Cổ đằng lâm nơi này, tụ tập mấy cái yêu quái, có đại tinh tinh, gốc cây lão nhân, cổ đằng lão quái chờ một chút, đều là sinh hoạt ở nơi này yêu tinh. Tự nhiên thân hình hướng phía dưới hạ xuống, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu ánh sáng mặt trời bị che khuất. Chính mình rơi vào một mảnh bóng râm bên trong, sau một khắc, tiếng gió rít gào. Chỉ thấy một cái lông xù to lớn bàn tay từ trên xuống dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, giống như núi nhỏ cao đại tinh tinh xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Tự nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh ra. Cái này to lớn lông xù đại thủ rơi xuống, rơi vào trên một tảng đá lớn. Nhất thời đất đá tung tóe, bụi đất tung bay, giống giống. Tự nhiên phía trước bị thấy thịt tường ngăn trở, truyền đến tiếng giống, chỉ thấy cái này đại tinh tinh, to lớn hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tự nhiên, lại lần nữa vung lên bàn tay, hướng tự nhiên thân thể đánh tới. Tiểu hầu tử, người lớn nhất tốt an tĩnh lại, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Sau đó một cỗ đối với tinh tinh tới nói mênh mông không gì sánh được uy áp. Theo tự nhiên trong thân thể bạo phát đi ra, cái này cỗ vô hình uy áp rất nhanh tràn ngập bốn phía. Toàn bộ không gian giống như bị đông cứng một dạng, tinh tinh ánh mắt lộ ra cố hết sức thần sắc, chỉ thấy nó giống như núi nhỏ thân thể, càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, rất nhanh theo hơn mấy trượng cao đại tinh tinh, biến thành một cái không đến 1m50 hài đồng bộ dáng. Đại tinh tinh hóa thành nhân hình, chỉ 1m5 không đến, nhân loại mặt mũi, chung quanh tăng một vòng lông, hai tay, hai chân đều là lông xù, nhân loại, lan, cổ đằng lâm không chào đón nhân loại, hóa thành hình người hình dáng đại tinh tinh. Một đôi mắt vẫn như cũ phẫn nộ chừng lấy tự nhiên. Vì cái gì không chào đón ta, tự nhiên mỉm cười. Trong lòng có điểm nghi hoặc, tại nguyên phim bên trong con khỉ này, thuộc về một cái tốt yêu, chưa bao giờ hại qua người loại. Tuy nhiên thân thể xem ra to lớn, nhưng là tâm lý tuổi tác lại như là hài đồng giống như nghịch ngợm. Chơi đùa tâm rất nặng, tại nguyên phim bên trong, cũng chỉ là trêu cợt tới lấy thổ linh châu cảnh thiên một đoàn người. Sau đó thì thả bọn họ đi. Mà bây giờ chính mình đến, cái này đại tinh tinh lại đối với mình địch ý rất nặng. Tự nhiên nội tâm tràn ngập nghi hoặc, hừ, các người những nhân loại này đều là tên lừa đảo. Lần trước thì tới một cái người xấu, cướp đi thổ linh châu không nói, còn đả thương ta, đại tinh tinh tinh tinh khí phẫn không gì sánh được nói ra. Đang nhìn tự nhiên thời điểm. Đại tinh tinh tinh tinh trong cặp mắt tràn ngập cảnh giác. Cái gì? Thổ linh châu bị cướp đi?